Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, Phi Tiên Thăng Nguyệt, chương 418, Phi Tiên Thăng Nguyệt, bên trong hang núi, sương mù mông lung, ngọc ánh sáng sáng tối chập chờn. Sương mù bên trong, một bóng người mờ ảo phi thường, cực kỳ giống trong truyền thuyết tiên tử, vừa nhìn sách, phía trước, ngọc bích lấp lóe, thần quang rõ diệt. Cuối cùng răng rắc nứt ra, lộ ra một luồng càng nồng nặc thần quang. Sợ đến Lâm Dật kéo Hứa Phong nhanh lùi về sau. Sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Nơi đó, ngọc bích đã phá nát, nhưng hiện ra một khối chiều cao 2 mét ngọc thạch. Này càng là một loại quý trọng ngọc tùy. Loại ngọc này tùy vô cùng hiếm thấy, ẩn vô cùng ảo diệu, có công hiệu thần kỳ. Mà này một bộ nữ thi liền phong ấn tại to lớn ngọc tùy bên trong. Nhìn ra Lâm Dật lông mày nhảy loạn, cảm giác thấy hơi quỷ dị, mà quỷ dị hơn chính là này ngọc tùy dĩ nhiên trôi nổi lên. Đạo đạo thần quang lượn lờ, khí thức mờ ảo, biến ảo vô thường, thanh âm gì, lúc này, một loại kỳ diệu âm thanh truyền đến, phảng phất đến từ trên 9 tầng trời, mờ ảo thần bí. Khiến cho người một trận mê say, Hứa Phong trước tiên mê muội, cả người si ngốc nhìn cô gái kia, bước chân không tự chủ đi tới, mà Lâm Dật trong nháy mắt liền tỉnh táo, mặt hiện lên kinh sợ, cả người chiến khí sôi trào như lửa, chống lại này một loại thần bí thanh âm mơ siêu khi thấy Hứa Phong dĩ nhiên ngơ ngác đi đến. Lập tức nắm lấy người sau bay ngược, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đánh thức người sau. Hí, Hứa Phong vừa tỉnh lại, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người run cầm cập liên tục, vừa mới, hắn cảm giác mình muốn phi thiên, lại như là tùy tùng một vị tiên tử đồng thời bay lên không phi thiên. Này cái gọi là tiên tử, chính là trước mắt ngọc bên trong nữ tử, nhìn ra hắn sởn cả tóc gáy, ra đầu ma, lại không có một chút nào nhìn lại ý nghĩ, thậm chí... Hắn cúi đầu xuống đến, không dám nhìn nữa, còn che lỗ tai của chính mình. Đáng tiếc, loại kia âm thanh rất thần bí, như là thiên âm lượn lờ, không ngừng truyền vào tâm thần, phóng xạ toàn bộ thức hải. Loại này thần bí thiên âm có đáng sợ tác dụng, có thể mê hoặc tâm thần, khiến người ta cho rằng đây là một loại đại đạo, có thể lập tức thành tiên. Lùi về sau, Lâm Dật dặn dò một tiếng. Sắc mặt cẩn thận cực kỳ, quanh thân kiêu ngạo sôi trào không ngớt, nhìn chằm chằm phía trước trôi nổi này một khối to lớn ngọc thạch. Bên trong bóng người càng rõ ràng, này ngũ quan xinh xắn, vô cùng mịn màng da thịt, cho dù chết đi, như trước làm cho người ta một loại nàng còn sống sót cảm giác. Vô cùng quỷ dị cùng đáng sợ, tình cảnh này, Lâm Dật cảm giác được không thích hợp, suy đoán lẽ nào là thi biến. Bằng không vật này làm sao đột nhiên sản sinh biến hóa. Này ngọc bên trong nữ thì có chút quỷ gì, không rõ ràng là bao nhiêu năm đại trước liền để lại tồn tại. Mà có thể xác định chính là, cô gái này thì là nguyệt tộc người, bản thân không rõ ràng nguyên nhân gì bị phong ở ngọc tùy bên trong. Thậm chí, để Lâm Dật đều có chút hoài nghi, cô gái này có hay không còn sống sót. Loại kia thiên âm càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí toàn bộ sơn động đều trong nháy mắt đổ nát. Đỉnh đầu lộ ra một cái lớn vô cùng thiên động, có thể rõ ràng nhìn thấy hư không trên có một cái to lớn vòng xoáy. Tràn ngập mông lung nguyệt quang, rào, đột nhiên, một luồng ánh trăng tự cửu thiên hư không rơi ra, chính đang từ này thiên động bay xuống, chiếu vào này một khối to lớn ngọc thủy bên trên. Sản sinh một loại kinh người biến hóa, này ngọc tùy bên trong nữ tử đột nhiên chấn động, giống như là muốn sống lại, chịu đến những này nguyệt quang chiếu rọi, dĩ nhiên từ bên trong thân thể lan ra từng trận dị hương. Da thịt càng óng ánh, hồng hà lan tràn, lại như muốn phục sinh lại đây. Thiên, cô gái này lẽ nào không chết? Hứa Phong có chút sợ hãi thay đổi sắc mặt, nhìn ra da đầu lông, hắn nhìn thấy. Cô gái kia hấp thu những này nguyệt quang sau, có vẻ càng quyến rũ mê người, một luồng dị hương lan tràn ra, khiến cho hắn tâm thần toàn bộ trực tiếp lạc lối trong đó. Không cách nào tự kiềm chế, nếu không có có Lâm Dật ở bên trấn áp, hắn lần này khả năng lại muốn ngây ngốc đi tới. Đây là một loại đáng sợ mê âm siêu, vẻn vẹn là từ nữ tử thân thể lan ra đến hương vị liền có thể mê hoặc tâm thần, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Càng kinh người hơn chính là, này một khối ngọc thạch dĩ nhiên chậm rãi bay lên trời. Theo này một luồng nguyệt quang chậm rãi bay ra, hướng về này to lớn vòng xoáy bên trên bay lên, coi là thật khiến người ta cho rằng đây là ở phi thiên. Đây là phi thiên, vẫn là thăng nguyệt. Lâm Dật há hốc mồm, nhìn tình cảnh trước mắt, cao hơn 2 mét ngọc thủy bay lên trời, mang theo này một bộ nguyệt tộc nữ thi chậm rãi lên không. Tự nguyệt quang dưới sự dẫn đường nhanh bay không mà trên. Cùng lúc đó, tứ phương thiên âm từng trận, thần bí mờ ảo, phảng phất tự cửu thiên nguyệt cung truyền đến, làm cho người ta một loại vô tận ảo diệu, vẻn vẹn vừa nghe cũng cảm giác được có rất lớn lĩnh ngộ. Nhất, đọc sách, ca, a, hu, loại này thiên âm, càng như là một loại đạo âm, ẩn vô cùng đạo lý cùng ảo diệu. Lâm Dật nguyên bản vừa nghe, cảm giác mình đối với tu luyện lý giải càng thấu triệt. Muốn tiếp tục truy tìm trong đó chân lý. Vù, thế nhưng, trong óc bộ truyền đến một trận ong ong, thần bí sách cổ chấn động, đầy trời huyết quang hùng vĩ, ầm ầm bao phủ toàn bộ thức hải, đem những này quỷ dị tiên âm trực tiếp đánh tan, mà Lâm Dật tỉnh ngộ lại, lúc này mới kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vừa mới suýt nữa liền bị mê hoặc tâm thần ý thức. Giờ khắc này ngẫm lại, này thật sự quá nguy hiểm, nếu là không có tỉnh lại, mình khẳng định đã bị này tiên âm đồng hóa, hậu quả khó mà lường được. Còn không tỉnh lại, hắn bỗng nhiên hét lớn, một luồng mạnh mẽ ý chí trấn áp, phịch một tiếng, đã đi tới ngọc thạch bên dưới Hứa Phong lập tức bị đánh thức. Sau đó bị Lâm Dật kéo trở lại, lần này Hứa Phong cả người đều sụi lơ xuống, không có một ít khí lực, hắn sắc mặt trắng bệch, một trận sợ hãi nghĩ mà sợ, vừa vặn lại một lần trải qua, cho rằng mình phi thiên thành thần, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Hắn có chút sợ hãi, không nhúc nhích nằm trên đất, mà lúc này, hai người nhìn thấy, này một khối ngọc thạch đã lên tới thiên động chi miệng, tự bầu trời phía trên đỉnh núi thăng lên. Vào lúc này, Lâm Dật cảm giác được loại kia âm thanh càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí nguyệt quang càng nồng nặc, đón lấy, tự trên hư không truyền đến một luồng mạnh mẽ sức hút. Hứa Phong trong nháy mắt liền bay lên, hướng về này ngọc thạch bên dưới bay đi, đây là bị thu nạp mà trên. À, đại ca cứu ta, giờ khắc này, Hứa Phong sắc mặt sợ hãi, muốn dãy dụa đi ra. Nhưng đáng tiếc hiện không cách nào làm được. Vào lúc này, Lâm Dật tâm thần đồng dạng giật này cả mình, cảm giác được mạnh mẽ sức hút, chính lôi kéo thân thể của hắn bay lên. Hư không trên, một đạo to lớn cột sáng rơi ra, mông lung nguyệt quang, điểm điểm tinh huy lấp lóe, tiên sương mù mờ ảo, hào quang kỳ lạ màu sắc, quả thực chính là một loại phi thăng thành tiên cảnh tượng. Lâm Dật chấn động thân thể, chiến khí như lửa giống như sôi trào, nhưng đáng tiếc như trước không cách nào chống đối này một luồng sức hút. Hắn nhanh một tránh, cả người cực hạn lực lượng bạo, hư không ầm ầm chấn động, giống như là muốn phá nát. Thế nhưng, để hắn ngơ ngác chính là, mình vô luận như thế nào dãy dụa, bạo mạnh mẽ nhất chiến khí đều không thể thoát khỏi cỗ lực hút này. Lại càng không nói Hứa Phong bản thân. Giờ khắc này đã không có một chút nào sức chống cự. Chính sợ hãi kêu to, ta không muốn chết, ta còn có lão bà hài tử, đại ca nhanh ngẫm lại biện pháp à. Hắn đã có chút sợ hãi hoảng loạn. Vào lúc này, hai người đang theo này ngọc thạch đồng thời phi thiên. Tứ phương tiên âm mờ ảo, thật sự cho rằng là ở phi thiên, nhưng là hắn hiện tại không muốn à, mình còn có lão bà hài tử. Nếu là thật như thế đi tới nhất định phải thả mơ siêu hơn nữa. Cô gái này thì phi thiên, cảm giác không giống như là phi thiên, cũng rất như là ở thăng nguyệt, nhưng là, tình huống này mới càng sợ hãi. Hứa Phong nghĩ, mình chẳng lẽ muốn bay lên mặt trăng? Như vậy vừa đến, sau đó còn tại sao trở về, coi như bất tử cũng không về được. Ngẫm lại, mặt trăng cùng địa cầu bao xa, khoảng cách này không phải là dễ dàng có thể trở về. Trong lòng quả thực muốn khóc chết, mà Lâm Dật giống như mình trợn mắt ngoác mồm, có chút không thể tưởng tượng nổi, thậm chí đều sốt ruột. Ở bên trong thân thể, vô tận đại dương màu bạc triệt để sôi trào, tuôn ra ầm ầm tiếng vang, nhưng đáng tiếc như trước không thể thoát khỏi này cỗ sức hút. Mắt thấy liền muốn bay vào này hùng vĩ vòng xoáy bên trong. Thực sự không cách nào chấn định, đây là muốn bay đi nơi nào? Tình cảnh này là cỡ nào quen thuộc à? Hắn nghĩ đến trong truyền thuyết hàng Nga Thăng Nguyệt, hiện tại cô gái này thì tự hồ cũng ở Nguyệt Quang dưới sự chỉ dẫn. Chính chậm rãi bay không? Một đường tung xuống đầy trời Nguyệt Quang, ở tiên âm bên dưới, từng trận dị hương tràn ngập, cảm giác như là một vị tiên nhân thành công phi tiên. Tự cửu thiên rơi ra Nguyệt Quang nghênh tiếp, cảnh tượng quỷ dị mà đáng sợ, thế nhưng, đây là một bộ nữ thi, cũng không phải là người sống, làm sao có khả năng phi tiên đây? Hơn nữa, thế giới này có tiên hay không còn không rõ ràng lắm. Thậm chí Lâm Dật đều cảm giác được, cái gọi là tiên cũng không phải là tự mình nghĩ như vậy. Đó là một cái hư không lối vào, lẽ nào là một cái tiểu thế giới? Vào lúc này, Lâm Dật tỉnh ngộ lại, cô gái này thì tựa hồ đang chịu đến một loại nào đó dẫn dắt. Muốn đưa nàng dẫn vào một cái hư không lối vào, này cố gắng là một cái tiểu thế giới. Nghĩ tới đây, Lâm Dật tâm tình cũng không có gấp. Mơ hồ có chút tiểu phấn chấn, đang trầm tư là có hay không là một cái tiểu thế giới. Lấy hắn thực lực hôm nay, ứng đối một ít nguy hiểm vẫn là có thể, nếu là Nguyệt Quang phần cuối thực sự là một cái tiểu thế giới. Như vậy tất nhiên có thứ tốt, đừng có gấp, hiện tại còn không nguy hiểm, nơi đó hẳn là một cái tiểu thế giới lối vào, lúc này. Lâm Dật bình tĩnh nói ra một câu. An ủi nhanh sợ hãi muốn chết Hứa Phong, người sau nghe xong, tâm tình có chút yên ổn, dù sao bên người Lâm Dật cái này cao thủ tồn tại. Hơn nữa hắn nói là một cái tiểu thế giới, hẳn là không giả, thế nhưng hắn còn có chút kinh hồn bạt vía. Đại ca, chúng ta không biết bay trên mặt trăng chứ? Hắn lo lắng không vô đạo quan tâm, giờ khắc này hai người chính nhanh bay lên, do Nguyệt Quang dẫn dắt. Tùy tùng này một khối ngọc thạch phi thăng, rất nhanh sẽ tiếp cận này một cái to lớn vòng xoáy. Chiếc kia vòng xoáy ầm ầm chuyển động, rơi ra đầy trời Nguyệt Quang, phảng phất chính là đến từ mặt trăng ánh sáng. Mà Lâm Dật sắc mặt giật mình, nhìn vòng xoáy bên trong, này hùng vị khí thức tràn ngập, làm cho người ta một loại hết sức ngột ngạt, mà ở ngọc tùy bên trong nữ thi, không nhúc nhích hấp thu mông lung Nguyệt Quang. Cả người thần quang nhấp nháy, thật hoài nghi có hay không ở một khắc tiếp theo phục sinh lại đây. Mà Lâm Dật hai người bị hút đến, vì tùng này một khối ngọc tủy nhanh từ Nguyệt Quang bên trong tăng lên trên. Do Nguyệt Quang dưới sự chỉ dẫn, độ càng lúc càng nhanh, thật muốn phi thiên, ủng ục, phía dưới, Hứa Phong cảm giác đầu óc không đủ dùng, mắt nhìn mình và Lâm Dật dĩ nhiên theo này một bộ nữ thi đồng thời phi thiên. Cảm giác lại như là ở phi thăng thành tiên như thế. Có chút chấn động cùng quỷ dị, nhưng vào lúc này, trên hư không truyền đến một luồng chấn động, dâng trào Nguyệt Quang rơi ra, càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí đến cuối cùng đều sẽ toàn bộ ngọc thủy cùng Lâm Dật hai người gói lại. Lấy một cái cực hạn độ bay lên trời khung vòng xoáy. Trong nháy mắt, Nguyệt Quang một đường trùng thiên. Ầm ầm vọt vào vòng xoáy bên trong, liên đới Lâm Dật cùng Hứa Phong cũng biến mất không còn tăm hơi. Khiến người ta không khỏi hoài nghi cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là phi tiên. Này, sẽ không thật thành tiên chứ? Hứa Phong ở tiến vào vòng xoáy chớp mắt, trong lòng lóe qua một đạo ý nghĩ. Với hắn như thế, Lâm Dật giờ khắc này cũng đang hoài nghi, mình có thể hay không thật bay lên mặt trăng. Đáng tiếc. Hắn ý nghĩ không có chính xác, vẻn vẹn một cái chớp mắt, hai người liền đến một cái thần bí địa phương, này đầy trời Nguyệt Quang chính là do nơi này lan ra đến. dẫn dắt Ngọc Tùy bên trong nữ thi nhanh bay vào, thậm chí hút Lâm Dật cùng Hứa Phong đi tới nơi này, cái thế giới thần bí. Nơi này, phương yên tĩnh, không hề một ít âm thanh, phủ một đi tới nơi này, Lâm Dật cũng cảm giác được một luồng trầm trọng áp bức. Hắn đưa mắt nhìn lại, sau một khắc tâm thần long, lưng một trận lạnh, cảm giác cả người tay chân lạnh lẽo cực kỳ, không hề nhiệt độ, hết chương.